One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 59, làm khó dễ nữ đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng đói chịu không được a, đường đường nữ đế chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày vây ở cái này vạn ác trên đảo nhỏ chịu đói. Nhìn thấy tỷ tỷ đại nhân không có phản đối, Bower Sandersonia cùng Bower Marigold hai người cũng đi theo chạy tới Yokaze bên này. Liền ngay cả hai vị muội muội đều nhìn về phía Yokaze. Phục Nguyễn, Bower Hancock lập tức trở thành lẻ loi trơ trọi một người. Cao ngạo như nàng, lúc này cũng chỉ có thể trông mong nhìn qua Yokaze mang theo một đám nữ nhân, hưởng thụ lấy tản ra mê người muốn ăn mỹ vị thịt nướng. Hai ngày hai đêm không ăn cái gì, còn có người mỗi ngày ở trước mặt người ăn sắc chè kim hoàng thịt nướng. Mê người nướng mùi thịt thậm chí truyền vào trong mũi của ngươi. Đổi ai cũng chịu không được a, thiếp thân cũng muốn ăn thịt. Rốt cục, Bower Hancock vẫn là không nhịn được, chịu thua, từ lúc mới bắt đầu, thiếp thân tuyệt đối sẽ không khuất phục, đến bây giờ, vẻn vẹn đi qua hai ngày, nữ đế liền đã hướng Yokaze chịu thua, cầu xin tha thứ. Nàng đi đến Yokaze bên người, màu tím cao quý sườn xám dưới, cao gầy dáng người, vẫn như cũ không chịu cúi xuống. Yokaze ngẩng đầu, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, đưa ngón tay đung đưa, Yokaze cười nói. Ngươi muốn chịu thua cũng được, không trải qua ngoài định mức kèm theo một cái điều kiện. Vì cái gì thiếp thân muốn kèm theo ngoài định mức điều kiện? Bower Hancock nhìn xem Yokaze, dò hỏi. Không có vì cái gì. Yokaze nhún vai cười nói. Ta thích làm như thế, cho nên liền kèm theo một cái điều kiện doài. Có đồng ý hay không, tùy theo ngươi. Cái gì điều kiện gì thiếp thân đáp ứng liền là. Bower Hancock cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. Nàng Phục Nhuyễn, không có cách nào, quá đói, còn có người ở trước mặt nàng ngụm lớn hưởng thụ thịt nướng. Có thể kiên trì lâu như vậy, Bower Hancock định lực đã đầy đủ cường đại. Bower Hancock trơ mắt nhìn Yokaze, người có điều kiện gì thiếp thân sẽ xem xét đáp ứng. Bất quá ta hiện tại lại thay đổi chủ ý. Yokaze cười thiên chân vô tà, như cái rắm lớn hài tử. Cười đắc ý, ngươi tại sao có thể dạng này đối thiếp thân? Cái này khiến Bower Hancock phi thường phiền muộn, thế nhưng, nàng đói a, thiếp thân vô luận làm gì sai, đều sẽ bị tha thứ, bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Câu nói này đặt ở Yokaze trước mặt hoàn toàn không dùng được. Bower Hancock chỉ có thể chịu thua, tùy ý Yokaze làm khó dễ, bởi vì chỉ có Yokaze có đồ ăn, bờ vai của ta có chút chua. Bower Hancock, ngươi qua đây cho ta vò xoa bả vai a. Yokaze không để ý đến nữ đế phản kháng, mà là chỉ bờ vai của mình, nghiêm trang nói. Vò xoa bả vai, đường đường nữ nhi quốc hoàng đế, đường đường toàn thế giới đệ nhất mỹ nữ, thế mà bị người gọi đi cho hắn vò xoa bả vai. Dạng này là truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, liền ngay cả một đám băng hải tặc cô gia nữ chiến sĩ nhóm, đều nhao nhao đình chỉ trong tay thịt đưa ánh mắt về phía nữ đế. Các nàng không phải là không muốn đi chợ giúp nữ đế, mà là Yokaze không cho phép các nàng đi hỗ trợ. Snake Princess đại nhân đã chịu thua, hiện tại Yokaze lại muốn cầu cho hắn bóp nắn bả vai, Snake Princess đại nhân sẽ tiếp nhận sao? Tất cả các nữ nhân, đều nhao nhao nhìn qua Bower Hancock, tại các nàng trong mắt Snake Princess đại nhân cao cao tại thượng, cao quý vô cùng. Chắc chắn sẽ không gật đầu đáp ứng. Sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một màn kế tiếp quả thực để các nàng một đám nữ nhân sợ ngây người. Bower Hancock thế mà ngồi xuống thân thể, hai tay đặt tại Yokaze trên bờ vai. Đường đường nữ đế, đường đường Snake Princess đại nhân, cao cao tại thượng, cao quý vô cùng, thế mà đáp ứng cho Yokaze vò nắn bả vai. Không thể tưởng tượng nổi, lực đạo quá lớn, điểm nhẹ. Yokaze một mặt ghét bỏ nói. Bower Hancock hít sâu một hơi, nhịn xuống cơ hồ là sụp đổ xúc động, lực đạo nhẹ một chút. Quá nhẹ, ngươi chưa ăn cơm sao? Yokaze nhíu mày, ghét bỏ nói. Vừa mới quá nặng đi, hiện tại lại quá nhẹ. Bower Hancock ủy khuất không thôi. Đây là nàng đời này lần thứ nhất cho người ta nắn bả vai. Thế mà còn bị Yokaze chê. Cái này khiến nữ đế sao mà ủy khuất. Yokaze đại nhân, Snake Princess đại nhân, nàng xác thực chưa ăn cơm. Một vị nữ chiến sĩ chú ý cẩn thận nhắc nhở nói. Đúng à, chưa ăn cơm, cho nên mới muốn chăm chú cho ta nắn bả vai. Không phải ta cũng sẽ không cho đồ ăn cho người ăn. Yokaze chững chạc đàng hoàng nói. Hưởng thụ lấy toàn thế giới đệ nhất mỹ nữ theo xoa bả vai, mặc kệ nữ đế có thể hay không, lực đạo như thế nào, đều là một loại đặc thù hưởng thụ. Chỉ sợ ngoại trừ Yokaze về sau, không có người có thể như thế đối đãi nữ đế. Bóp một hồi, Bower Hancock cắn răng nói. Thiếp thân muốn ăn thịt, ngữ khí còn mang theo một chút xíu kiêu ngạo, bất quá đã tốt hơn rất nhiều. Yokaze lắc đầu, chạy 2 ngày đường, ta tôi cũng có chút đau nhức, ngươi giúp ta xoa bóp tôi, xoa bả vai. Xoa bóp tôi, cao cao tại thượng nữ đế, hôm nay xem như triệt để đưa tại Yokaze trong tay. Đời này đều làm qua chuyện như vậy. Bower Hancock cúi người, thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay cho Yokaze bóp tôi, theo bóp tôi động tác Bower Hancock thân thể hướng về phía trước nâng lên hạ xuống. Yểu điệu huyền chuyển dáng người, tại cao quý màu tím sườn xám phụ trợ dưới, lộ ra đến mức dị thường mê người. Một sợi thăm thẳm mùi thơm ngát truyền vào Yokaze chóp mũi. Nương theo lấy gió đêm phơ phất hưởng thụ lấy dáng chiều chiếu xạ. Nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt biển, hưởng thụ cao quý như vậy nữ nhân, cho mình xoa bả vai bóp tôi, còn thực là không tồi cảm giác. Yokaze nghĩ như vậy, Yokaze cúi đầu, nhìn xem trước người nâng lên hạ xuống Bower Hancock, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Cách chương.